Ánh sao của Khúc Hoài Tô Nhạc. Chương 21, Khúc phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự hướng dẫn tận tình của tôi, Khúc Hoài đã học được cách lái xe máy điện. Mỗi buổi sáng, anh ấy lái xe của tôi đến đón tôi trước, rồi chở tôi đi làm cùng. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ ăn sáng ở ngoài, ví dụ như món bánh kép ngũ cốc mà anh ấy thích nhất, thêm trứng thêm quẩy giòn. Không cay nhé, ông lão bán bánh kép từ lâu đã nắm rõ khẩu vị của anh ấy. Khúc Hoài mỗi lần trả tiền đều đưa tiền mặt. Anh ấy từng nói với tôi, mã QR thanh toán trên quầy của ông lão không phải của ông ấy, mà là của con trai ông ấy. Lúc anh ấy L-A-M-T-I-N-H nguyện viên ở khu phố, nghe thấy người khác nói chuyện phiếm, nói ông lão vất vả thức khuya dậy sớm kiếm tiền, vậy mà con trai lại lười biếng, cuối cùng tiền đều bị con trai lấy hết. Vì vậy, anh ấy sợ quét mã thanh toán, ông lão sẽ không nhận được tiền, thà phiền phức một chút rút tiền mặt, như vậy ông lão cũng có thể giữ lại chút tiền phòng thân. Cũng chính vì vậy, ông lão bán bánh kép đặc biệt yêu quý anh ấy. Tôi ngồi ở ghế sau xe máy điện, nhìn bóng lưng anh ấy, nhìn anh ấy trò chuyện vui vẻ với ông lão, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Tôi cảm thấy dường như mọi thứ thật sự khác rồi. Anh ấy thật sự đang thay đổi, đang từng bước thoát khỏi vực sâu, có được cuộc sống mới. Nhưng tôi không ngờ rằng, lại đúng lúc này, người đã từng đẩy anh ấy xuống vực sâu xuất hiện. Tôi đi công tác về, xe còn chưa dừng hẳn. Ông chú canh cổng phụ trách đăng ký thông tin ra vào vội vàng chạy đến báo cho tôi biết. Có một người phụ nữ trung niên đến tìm Khúc Hoài. Hai người đi về phía quảng trường nhỏ phía sau khu phố. Dùng lời của ông chú để miêu tả là người đến không có ý tốt. Quả nhiên, khi tôi lo lắng chạy đến đó, giữa trưa nắng gắt, trên quảng trường nhỏ chỉ có hai bóng người mà tôi vừa xuất hiện, đã nghe thấy một tiếng tát giòn giã. Người phụ nữ trung niên đoan trang, bàn tay vung lên giữa không trung vẫn còn run rẩy. Bà ấy sắc mặt lạnh lùng, trông vô cùng nghiêm nghị khó gần. Những lời nói lạnh lùng như đê, a, o cứ liên tục thốt ra. Tôi nghe thấy bà ấy tức giận chất vấn Khúc Hoài. Con nhất định phải làm mất mặt ta mới chịu sao? Con còn muốn đem bộ dạng này đi tham gia Paralympic? Con nhất định phải để người khác biết con trai ta bị tàn phế đúng không? Bà ấy liên tục mỉa mai vết thương ở chân anh ấy, khinh thường ý định anh ấy vất vả lắm mới lấy lại được về việc trượt tuyết. Trong mắt bà ấy, bộ dạng hiện tại của Khúc Hoài không giành được quán quân thì làm gì cũng vô nghĩa. Bà ấy liên tục nói về tình yêu thương và sự quan tâm mà bà ấy đã dành cho anh ấy từ nhỏ đến lớn. Nhưng khi Khúc Hoài hỏi ngược lại rốt cuộc là yêu anh ấy hay là yêu hào quang mà anh ấy mang lại, bà ấy nhất thời nghẹn lời. Thậm chí khi hỏi có phải thiên vị Lục Ngạn hơn không, bà ấy im lặng. Rõ ràng đều là con trai của mình, vậy mà vì em trai cùng họ với bà ấy nên lại được cưng chiều hơn. Khúc Hoài bị tát một cái, nhưng không hề tức giận, cũng không hề phẫn nộ, chỉ bình tĩnh nhìn bà ấy, bình tĩnh đến mức như mặt nước lặng, không một gợn sóng. Hai người cứ thế im lặng đối diện. Một lúc lâu sau, mẹ Khúc mới lên tiếng, ta hỏi con lần cuối, có về nhà với ta không? Nếu hôm nay con không về nhà với ta, sau này ta sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì của con nữa. Coi như không có đứa con trai này. Có thể thấy, câu hỏi ngược lại của Khúc Hoài không khiến bà ấy suy nghĩ lại. Ngược lại vì chạm trúng tim đen, mà khiến bà ấy tức giận. Khúc Hoài nghe xong cười. Lục phu nhân, mời bà về cho, cách chương.